Trong nội tâm Trần Duệ bỗng có một loại xung động đặc biệt đang muốn xông ra bên ngoài, máu trong người hắn dường như cũng đang sôi sục. Mặc dù thực lực hiện tại của Trần Duệ đã tương đương với ma đế đỉnh phong nhưng cũng khó mà kiềm chế được tâm tình háo hức này. Những ải nhân đang làm việc không mảy may để ý đến Ao Phúc, tất cả chỉ chuyên chú vào việc rèn đồ, ải nhân vương tập mãi cũng thành quen, từ đó có thể thấy được tình cảm cũng như thái độ mà gò núi ải nhân dành cho việc rèn tạo. Ao Phúc dừng chân, quay đầu lạnh lùng nói với Trần Duệ, phòng rèn không phải là địa điểm bị phóng hỏa ngày hôm qua, hiện tại ta muốn xem nhân loại ngươi lấy cái gì ở chỗ này để chứng minh với ta. Trần Duệ không trả lời Ao Phúc, ánh mắt quét nhìn xung quanh một lượt, sau đó dừng lại ở một cái bể rèn ở phía xa, hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước tới. Ban đầu, bước đi của Trần Duệ có chút thận trọng, nhưng không lâu sau, bước chân hắn dần dần nhẹ nhàng, mỗi một bước đi là khí thế trên người hắn lại biến hóa một phần. Lúc đi tới bể rèn nọ, vô luận là Ao Phúc hay Aska đều có một loại ảo giác, nhân loại này giống như đã hòa mình vào thế giới đặc thù chỉ thuộc về ải nhân này. Trần Duệ nhìn thiết bị chung quanh bể rèn một hồi, chầm chầm vỗ về chúng, điều chỉnh vị trí của một vài đồ vật, sau đó dùng một tay cầm cây chù y lớn mà ải nhân phải dùng hai tay mới nâng lên được, thực hiện một động tác kỳ quái, ném chù y lên cao, chụp lại rồi lại ném lên cao, chụp lại, cứ như thế lặp đi lặp lại. Trong lúc hắn đang tung hứng cây chù y thì lửa trong lò đột nhiên bốc cháy, khối sắt được chuẩn bị trước đó bắt đầu bị đốt nóng, bàn tay Trần Duệ để đối diện với ngọn lửa, giống như đang hơ tay dưới tiết trời giá lạnh, hừ, cố làm ra vẻ. Ao Phúc nhíu mày, đang muốn đi tiến lên thì một cánh tay giơ ngang ngăn cản hắn, chính là Aska Tương lão đức cao trọng vọng của gò núi ải nhân, đại sư đoán tạo uyên thâm, đồng thời cũng là lão sư của Ao Phúc hắn, nhìn tiếp đi đại vương. Nhìn động tác ném chụp thiết chù y đơn giản của nhân loại, trong mắt lão ải nhân râu trắng chớp động quang mang, từ lúc nhìn thấy nhịp điệu bước đi của nhân loại khi tiến đến bể rèn, đại sư râu trắng đã cảm ứng được dị dạng. Toàn bộ động tác của tên này rất quen thuộc với hoàn cảnh cùng khí cụ tương đối xa lạ, sắp xếp những thứ kia theo thói quen của mình. Aska có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, mỗi lần thiết chù y kia bị ném đi, khí tức chung quanh lập tức ba động, sinh ra những biến hóa vi diệu. Nhân loại này không chỉ cùng dung hợp với lòng đất mà còn sử dụng một loại lực lượng đặc thù, hay có thể nói là ký cảnh, làm toàn bộ thế giới dưới lòng đất này bị biến động và ảnh hưởng. Lần này, thiết chù y vừa rơi xuống đã bị nắm chặt, không tung lên cao nữa. Trần Duệ nâng tay, gõ thiết chù y xuống khối quặng sắt kẹp trên mặt bàn kia, hoa lửa bay tung tóe, âm thanh trong trẻo vang lên. Một chù y tiếp một chù y, mang theo một loại nhịp điệu kỳ dị, giản đơn đích đánh thiết thanh, dường như có thể lay động hồn người. Thanh âm đinh đinh đang đang xung quanh dần dần ngừng lại, tiếng xe cơ giới cũng im bặt. Những ải nhân vốn chỉ chuyên chú rèn tạo, không thèm để ý đến quân vương cũng dần dần buông việc, chậm chậm tụ tập qua chỗ này. Ánh mắt toàn bộ nhìn vào thân hình trên bể rèn đang dùng công cụ và khoáng thạch của ải nhân kia. Trong đám ải nhân này không thiếu thợ rèn cấp đại sư, thế nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng thở gấp, trong mắt phát ra ánh sáng lấp lánh. Đặc biệt là Aska đại sư, gắt gao nhìn vào mỗi động tác của Trần Duệ, chỉ sợ mình bỏ sót chi tiết nào đó. Lúc này Trần Duệ cũng đã quên đi hết thảy mọi việc, quên đi mưu đồ trong lòng, quên đi cái gọi là chứng minh sự trong sạch, chỉ toàn tâm toàn ý hòa mình vào rung động kỳ diệu dưới lòng đất này. Đây là một loại rung động chỉ thuộc về chế tạo sư, có thể nói nó bị khí tức đặc thù dưới lòng đất này kích thích, cũng có thể nói nó luôn ở trong lòng Trần Duệ, chỉ là bạo phát ra đúng lúc mà thôi. Trong giây lát, trong đầu Trần Duệ hiện ra thân ảnh lão sư Tetema đang huy động thiết chù y, sau đó là ngưu đầu nhân thủ lĩnh, Anderson đại sư, động tác trong tay cũng tùy theo ý niệm trong đầu mà biến đổi, từ cuộn trào kịch liệt biến thành đại khai đại hợp rồi lại biến thành dày đặc như mưa, nhất thời giao thoa, mâu thuẫn lẫn nhau. Trong khi lặp đi lặp lại những động tác này, cảm ngộ trong đầu Trần Duệ cũng dần dần hội họp, không ngừng ma luyện và dung hợp, biến hóa, giống như khối sắt đang không ngừng được tinh luyện kia. Sự kiên định và tự tin trong ánh mắt Trần Duệ càng lúc càng đậm, động tác càng lúc càng lưu loát như nước chảy mây trôi, tiết tấu nhịp nhàng không đình trệ. Đây cũng không phải là cảm giác của ngưu đầu nhân hay Tetema, cũng không phải của bất cứ đại sư nào khác, mà nó là cảm giác chỉ của riêng Trần Duệ. Thật giống như câu mà hắn đã nói với Samuel trước kia, chỉ có những gì chính bản thân mình lĩnh ngộ được mới là mạnh mẽ. Thứ mà Ao Phúc tinh thông nhất là chiến đấu chứ không phải rèn. Nhưng dù sao hắn cũng mang trong mình dòng máu đoán tạo của tộc gò núi ải nhân, mặc dù tên nhân loại này chưa chứng minh được cái gì nhưng ải nhân vương cũng đã hiểu được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.